Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của Đồng Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của Ôn Nhu Nhất Đào nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Đồng Sinh nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 17, Kỳ Tích. Đàm phán hiệp 2 cũng đã kết thúc. Địch Phi Kinh không hề kinh ngạc, y ngước mắt lên, đôi mắt trong veo khiến cho hàng lông mày như dao nhướng lên đến tận thái dương, lặng lặng nhìn Tô Mộng Trầm, lặng lặng đợi Tô Mộng Trầm ho xong. Bởi vì cổ của y cúi xuống cho nên cặp mắt ngước lên mới nhìn thấy được Tô Mộng Trầm. Con người của y tập trung phía trên mắt đến nỗi hai góc mắt trái phải đều xuất hiện màu lam, rất minh mẫn, chăm chú, hơn nữa còn dễ nhìn. Y giống như đã đoán trước được Tô Mộng Trầm sẽ nói những lời này. Người giật mình thì lại là Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch. Tô Mộng Trầm vừa lên tiếng đã muốn thiên hạ đệ nhất đường phải đầu hàng. Y đã ho xong, rất ít người đủ nhẫn tâm để nghe y ho xong. Bệnh của y có lẽ không phải quá nghiêm trọng, nhưng lúc ho, mỗi bộ phận trên người y đều như biến dạng, âm thanh khàn khàn như sắp đứt ngang, dạ dày co giật giống như bị người dùng kim sắt kẹp lấy, toàn thân đều còng lại, tâm trạng như bị dao đâm, đang chảy máu, ánh mắt tràn đầy tơ máu, mấy đường gân xanh trên mặt đồng loạt phập phồng, huyệt thái dương nhấp nhô, cơ mặt hoàn toàn vặn vẹo, cả ngón tay cũng co giật. Y ho đến mức hai chân đều nhón lên, không thể đứng vững, giống như cả phổi của y cũng muốn ho ra ngoài, cả gan cũng vỡ thành từng mảnh. Thật vất vả mới đợi đến lúc y ho xong. Y vừa ho xong liền cẩn thận gấp khăn trắng lại, nhét vào trong vạt áo, giống như cất một sấp ngân phiếu ngàn vạn lượng. Sau đó y hỏi: người có ý kiến gì không? Y nói ra vấn đề này cũng chính là đàm phán hiệp ba bắt đầu. Trên thế gian này có rất nhiều cuộc đàm phán không thể gấp rút được. Kẻ nào gấp chứng tỏ kẻ đó không nắm chắc 10 phần, thiếu sự kiên nhẫn. Kẻ thiếu sự kiên nhẫn trước giờ đều chịu thiệt thòi. Ý nghĩa của đàm phán vốn là để không bị thiệt thòi, hoặc chỉ thiệt thòi một chút, thậm chí là muốn đối phương phải chịu thiệt, cho nên càng phải giữ bình tĩnh. Vì sao không phải là Kim Phong Tế Vũ Lâu đầu hàng Lục Phân Bán Đường? Địch Phi Kinh hỏi lại. Y hỏi rất bình thản, không hề hành động theo cảm tình, giống như đang thảo luận một chuyện bên ngoài chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bởi vì cục diện đã rất rõ ràng, Bàng tướng quân vốn ủng hộ các người, nhưng hiện giờ quay sang ủng hộ chúng ta. Di ngự sử vốn là chỗ dựa của các người, hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng cũng tố cáo các người. Lôi Tổn 3 lần cầu kiến tướng gia đều bị từ chối. Tình hình thế này chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra? Tô Mộng Trầm không hề nói lưu tình. Địch Phi Kinh gặp biến vẫn không kinh, nói tiếp: người nói đúng là tình hình thực tế, cho nên các người đã đứng trước viễn cảnh thất bại. Nếu không đầu hàng thì chỉ có binh bại người vong, tự mình chuốc khổ. Tô Mộng Trầm không hề nhận nhượng. Địch Phi Kinh thản nhiên nói: nhưng trong kinh thành Lục Phân Bán Đường vẫn còn 7 vạn đệ tử, bọn họ đều là hán tử, thà chết quyết không đầu hàng. Tô Mộng Trầm lập tức cắt lời: sai rồi. Thứ nhất, các người không có đến 7 vạn đệ tử, cho đến hôm qua chỉ có 5.6582 người. Có điều vào giờ Mậu Hợi tối hôm qua, 8.463 người tại khu vực đảo Quỳnh Hòa đều đã gia nhập bên ta, cho nên hôm nay các ngươi chỉ còn lại 4.8119 người, còn phải trừ đi Hoa Y Hòa Thượng vừa mới chết. Tô Mộng Trầm không kiên nhẫn nói: thứ hai, trong số 4.8119 18 người còn lại của các ngươi. Ít nhất có một nửa vốn không phải là kẻ trung thành gì. Một nửa còn lại vốn có hơn 4 phần không chịu được sự uy hiếp dụ dỗ của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Còn lại 6 phần, ít nhất sẽ có 3 phần không chịu hy sinh vì Lục Vân Bán Đường. Số người mà các ngươi thực sự có thể dùng không phải là 7 vạn người, mà là 7.000 người. Ngươi không cần phóng đại lên như vậy đâu. Tô Mộng chậm đẩy một cánh cửa sổ hướng đông trên lầu ra, dùng một tay chỉ một cái nói: "Thứ bà, người hãy tự nhìn đi." Ở một nơi rất xa, từ trên cao nhìn xuống, trong sắc trời mờ mịt vẫn có thể thấy loáng thoáng từng hàng binh lính đầu quấn vải xanh, lưng đeo đại khảm đao. Mảnh vải màu đỏ cột trên chuôi đao theo gió phất phơ, sau lưng là vài hàng người ngựa. Phía trước có vật trang trí sáng ngời của võ quản, giờ cao là cùng một loạt trường thương, chùm tơ đỏ ở trên thương tung bay rất nổi bật. Một đội ngũ đông nghịt nhưng lại lặng ngắt như tờ, đứng bất động trong màn mưa. Quân đội không hề phát động, trên lá cờ có thêu một chữ đào. Địch Phi Kinh chậm rãi đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, ngược mặt cố nhìn ra về phía xa một chút, sau đó nói: "Hóa ra Đao Nam Thần đã đội bát bì phòng đến đây." Tô Mộng trầm nói: "Các người đã bị bao vây, cho nên Lôi Mị mới không dám tùy tiện phát động." Địch Phi Kinh nói: "Đáng tiếc các người cũng không dám thật sự hạ lệnh tấn công, bởi vì chuyện lớn như vậy dùng đến cả lực lượng của bình bộ, nếu gây náo loạn e rằng tướng gia và tiểu hầu gia sẽ không vui." Y dừng một chút mới nói tiếp: "Trừ khi chúng ta phát động trước, Nam Thần mới có thể mượn cớ bình loạn, quét sạch phe đối lập." Tô Mộng trầm nói: "Người nói rất đúng, cho nên các người cũng sẽ không tùy tiện phát động. Có điều chúng ta nắm giữ 2 phần quân đội trong kinh thành, đây chính là thực lực của chúng ta. Chút thực lực này các người không có." Địch Phi Kinh lại gật đầu: "Đúng là chúng ta không có." Tô Mộng trầm nói: "Cho nên các người chỉ có nước đầu hàng." Địch Phi Kinh nói: "Cho dù chúng ta đồng ý đầu hàng, tổng đường chủ nhất định sẽ không đáp ứng." Tô Mộng trầm nhìn thẳng vào y nói: "Người đã quen lão đại, đương nhiên sẽ không muốn làm lão nhị. Nhưng người thì sao?" Địch Phi Kinh lại không để ý nói: "Ta đã quen làm lão nhị, đến chỗ nào thì cũng làm lão nhị mà thôi. Lão nhị hay lão đại không quan trọng, nếu phải làm lão tam hay lão tứ, đối với ta không khác biệt gì nhiều." Tô Mộng trầm nói: "Chưa chắc, ngươi còn có thể làm lão đại." Y chỉnh lại giọng một chút: "Lão đại của Lục Phân Bán Đường và lão đại của Kim Phong Tế Vũ Lầu có thể cùng tồn tại. Chỉ cần người phụ trách Lục Phân Bán Đường của người chịu làm việc cho Kim Phong Tế Vũ Lầu." Khóe miệng của Địch Phi Kinh khẽ nhếch lên, xem như mỉm cười: "Đáng tiếc, trước giờ ta đã quen làm việc cho Lôi Tổn." Tô Mộng trầm nói: "Lôi Tổn già rồi, hắn không làm được gì nữa. Ngươi không cần phải làm việc cho hắn, ngươi lên làm việc cho mình." Địch Phi Kinh dường như ngẩn ra. Tô Mộng trầm nói: "Làm lão nhị 7-8 năm, bây giờ lại làm lão đại, cũng là một chuyện thú vị đấy chứ." Địch Phi Kinh khẽ thở dài một tiếng, nhẹ đến mức gần như người ta không nghe thấy được. Tô Mộng trầm nói: "Ngươi còn có ý kiến gì?" Địch Phi Kinh ngước mắt tập trung, sau đó mới nói: "Ta không có, nhưng tổng đường chủ sẽ có ý kiến của y." Con ngươi của Tô Mộng trầm đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn hỏi ý kiến của hắn sao?" Địch Phi Kinh gật đầu, ánh mắt Tô Mộng trầm lạnh như mũi bằng nhọn. "Ngươi không thể tự quyết định sao?" Địch Phi Kinh nhìn hai tay của mình, hai tay của y trắng nõn thon dài, đốt ngón tay có lực. "Ta vẫn luôn làm việc cho y, mà y lại quản lý cả Lục Phân Bán Đường. Dù sao thì ta cũng phải hỏi ý kiến của y, sau đó mới nghĩ đến ý kiến của mình." Tô Mộng trầm lại yên lặng. Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, hắn lo cho Địch Phi Kinh. Tô Mộng Trầm chỉ cần rút đao, e rằng Địch Phi Kinh sẽ nhuộm máu đường trường. Hắn thấy Địch Phi Kinh nho nhã yếu đuối lại bị tàn tật, thật không muốn thấy y phải chết đi như vậy. Có điều Tô Mộng Trầm cũng không ra tay, y lạnh lùng để lại một câu. Ba ngày sau, giờ ngọ, cũng ở chỗ này, gọi Lôi Tổn đến đây. Ta muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. Nếu như hắn không đến, tất cả hậu quả sẽ do hắn gánh chịu. Tô Mộng Trầm nói xong liền rời đi, cũng không nhìn Địch Phi Kinh một cái. Ba hiệp đàm phán đã kết thúc. Tô Mộng Trầm xoay người đi lên lầu. À nhầm, đi xuống lầu. Y bỗng nhiên rời đi, Vương Tiểu Thạch cũng bất giác theo sau. Bạch Sầu Phi vốn định kháng cự, nhưng mà nơi này thực sự không còn chỗ của y, cũng đành theo Tô Mộng Trầm rời đi. Tô Mộng Trầm vốn có loại lực lượng lôi kéo người khác này. Mặc dù bản thân của y như đã bệnh tật, làm mất hết lực lượng của sinh mạng. Tô Mộng Trầm xuống lầu, Địch Phi Kinh cũng không nhúc nhích. Một lúc sau, y phát hiện những chiếc dù xanh ở trên đường bắt đầu tản đi. Lại đợi thêm một lát, đội người ngựa xa xa cũng lặng lẽ rút lui. Địch Phi Kinh bình thản giống như một tú tài đang thưởng thức cảnh mưa muốn làm thơ. Sau đó, y nghe được tiếng phía xa vang lên vài tiếng còi lúc dài lúc ngắn, dường như còn có người đang dùng trống nhỏ giao bán hàng. Địch Phi Kinh lúc này mới nói, kỳ quái, y nói hai chữ có điều lại không phải là tự nói, giống như đang nói chuyện với người nào khác. Nhưng trong lầu hiện giờ chỉ có một mình y. Y đang nói chuyện với ai? Khi y nói hai chữ kỳ quái, chợt có người cũng nói một câu, người thấy kỳ quái chỗ nào? Một người đi từ nóc nhà xuống. Y cũng không dùng thân pháp gì, chỉ là mở cửa sổ trên nóc nhà đi xuống. Vách ngăn giữa nóc nhà và lầu 2 không có cầu thang, nhưng y lại đi xuống một cách bình ổn tự nhiên như vậy. Người này mặc áo bào màu xám, có cổ tay rộng, tay trái khép trong vạt áo. Lúc đi xuống, Địch Phi Kinh bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thực là một ngày mưa u ám, một ngày mưa tăm tối đến bức người. Trận mưa này không còn biết kéo dài đến bao lâu đây. Mưa thu qua đi, lại có tuyết rơi. Lúc tuyết rơi, không phải biết còn bao lâu thì mới được nhìn thấy ánh mặt trời chứ. Nhưng lúc này, những điều này chỉ lướt qua ở trong lòng y, ngoài miệng lại nói, tổng đường chủ đợi lâu rồi. Lão già kia cười nói, lão nhị, ngươi cũng mệt rồi, rửa tay với nước mắt đi. Rửa tay với mắt trước đi. Vừa dứt lời, liền có hai thiếu nữ xinh đẹp nâng thau bạc đựng nước và khăn mặt trắng tinh đi đến, cẩn thận đặt lên bàn bên cạnh của Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh cười cười, y thực sự múc nước rửa mắt, sau đó dùng khăn lông thấm nước, vắt một nửa thoa lên mặt, rồi sau đó y mới gỡ khăn mặt xuống, lại ngâm vào trong nước, rồi lại đổi sang một chiếc thau bạc khác, nhúng hai tay vào bên trong. Một hồi lâu, y chậm rãi rửa tay đến xuất thần, rửa mắt đến xuất thần, rất dụng tâm, rất cẩn thận. Lão già dựa vào cửa sổ nhìn về phía xa, chùm râu thưa thớt dưới cằm khẽ động. Trong mưa có cơn gió thoảng qua, tay áo của lão cũng khẽ phất phơ lay động. Địch Phi Kinh rất kiên nhẫn, rửa mắt, rửa tay, lông mì còn lấm tấm bọt nước. Hai tay lau sạch sẽ, không để lại một chút giọt nước nào lơi kẽ tay. Lão già cũng rất kiên nhẫn, chờ y hoàn thành những chuyện này. Lão đã lớn tuổi, biết rằng tất cả thành công đều phải nhẫn nại. Lúc trẻ, lão còn nóng nảy hơn so với cả người khác, vì vậy mới xông pha thiên hạ. Thiên hạ có thể xông pha bằng sự bốc đồng, nhưng muốn giữ thiên hạ lại không thể dựa vào sự bốc đồng, mà cần dựa vào sự kiên nhẫn. Cho nên, lão có thể nhẫn nại so với người khác nhiều hơn. Mỗi khi muốn dùng người, lão càng có thể nhẫn nại, nhất là khi cần dùng một nhân tài, càng phải kiên nhẫn chờ đợi hơn. Lão biết có rất nhiều chuyện không thể nóng vội được, thậm chí có một số việc càng nóng vội càng không thể thành công. Cho nên lão giống như một thợ săn, một ngư dân sắp đặt cạm bẫy và quăng lưới, sau đó lui sang một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, tĩnh tâm chờ đợi. Nhẫn nại có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có thể nhìn rõ tình thế, điều chỉnh bước đi, tăng cường cho mình, biến yếu thành mạnh. Một người không biết nhẫn nại thì không thể thành đại sự, chỉ có thể thành công một mức nhỏ mà thôi. Lục phân bán đường ngày hôm nay đương nhiên không phải là thành tựu nhỏ. Đặc biệt, lão có thể nhẫn nại đối với Địch Phi Kình, bởi vì Địch Phi Kình là nhân tài trong nhân tài. Địch Phi Kình có hai sở trường lớn, sở trường của y trong kinh thành là đệ nhất, tuyệt đối không người nào qua được, đó chính là đôi tay. Sở trường thứ hai, đó là đôi mắt. Cho nên y phải bảo dưỡng cái đôi tay này, bảo vệ đôi mắt này. Lôi Tổn biết rõ điều đó. Hôm nay lão khổ tâm chuẩn bị, hao tâm tổn trí bày ra thế trận giằng co này là muốn cho Địch Phi Kình và Tô Mộng Trầm gặp mặt. Cuộc gặp mặt này là để đàm phán, kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là kết luận do Địch Phi Kình nhìn ra. Đây là sức quan sát, nếu như giỏi vận dụng, nó tuyệt đối còn đáng giá hơn so với tài phú. Sau khi Tô Mộng Trầm rời đi, Địch Phi Kình nói hai chữ kỳ quái. Vì sao kỳ quái? Chuyện gì kỳ quái? Lôi Tổn không vội vàng, bởi vì lão biết Địch Phi Kình nhất định sẽ nói với lão. Bất cứ chuyện có phần lượng như Địch Phi Kình, phán đoán chính xác như hắn, đều có quyền giữ lại một nút thắt, khi cao hứng thì mới nói ra. Địch Phi Kình cuối cùng lên tiếng. Kỳ quái, Tô Mộng Trầm sao phải đi vội vàng như vậy? Lôi Tổn cẩn thận hỏi. Người muốn nói cho hắn trong lòng phần cao thấp với chúng ta sao? Địch Phi Kình khẽ nhíu mắt, cúi thấp đầu nhìn đôi tay trắng nõn của y, sau đó nói. Hắn vốn không cần vội vàng như vậy, bởi vì tình thế đang ngày càng có lợi cho hắn. Lôi Tổn không đáp. Lão đang chờ Địch Phi Kình nói tiếp. Lão biết Địch Phi Kình nhất định sẽ nói tiếp. Cho dù Địch Phi Kình không cần phải báo cáo kết quả quan sát với cấp trên, y cũng nhất định sẽ nói ra. Bởi vì một người có cách nhìn đặc biệt, ý kiến đặc sắc, sẽ luôn hy vọng người biết thưởng thức, có người biết lắng nghe. Lôi Tổn không nghi ngờ, một người biết thưởng thức, một người biết lắng nghe, chăm chú và cao cấp nhất. Địch Phi Kình quả nhiên đã nói tiếp. Một người muốn vội vàng giải quyết tất cả như vậy, nhất định có chuyện gì khiến cho hắn không thể đợi được. Đó là nỗi khổ của hắn. Nỗi khổ của một người rất có thể chính là nhược điểm của hắn. Y nói đến đây bỗng ngừng lại. Lôi Tổn lập tức tiếp lời. Tìm được nhược điểm của hắn thì sẽ có thể tìm ra được phương pháp đánh bại hắn. Địch Phi Kình lập tức đáp. Đúng. Lôi Tổn nói. Nhưng nỗi khổ của hắn là gì? Trên mặt Địch Phi Kình xuất hiện vẻ mê hoặc. Chúng ta không biết, chỉ có thể đoán là... Lôi Tổn thăm dò. Thân thể của hắn. Đây chính là mục đích chủ yếu mà lão muốn Địch Phi Kình và Tô Mộng Trầm gặp mặt. Chỉ Địch Phi Kình mới có thể nhìn ra được Tô Mộng Trầm thực sự có bệnh hay không. Bệnh như thế nào? Là loại bệnh gì? Tô Mộng Trầm là một kẻ không dễ đánh bại. Y gần như không có sơ hở nào. Kẻ địch cũng không thể tìm ra điểm yếu của y. Nhưng đã là người, chắc chắn đều có điểm yếu. Chỉ là cao thủ có thể che giấu điểm yếu của mình, hơn nữa còn biết cách biến điểm yếu thành điểm mạnh. Một người có võ công cực cao khó tránh khỏi cái chết. Thân thể tốt cũng có lúc phải sợ mắc bệnh. Tô Mộng Trầm mắc bệnh gì? Nếu người khác không thể đánh đổ y, liệu bệnh tật có thể đánh đổ y hay không? Đây là tin tức mà Lôi Tổn muốn biết nhất. Hắn là bệnh thật, Địch Phi Kình nghiêm túc nói, bởi vì y biết phán đoán tiếp theo của mình đủ sức để chấn động toàn bộ kinh thành, cả nửa võ lâm. Hắn toàn thân trên dưới không chỗ nào là không có bệnh. Hắn ít nhất có 3-4 loại bệnh, cho đến bây giờ đều xem là bệnh nan y. Hắn còn có 5-6 loại thuốc ở trước mắt chưa có cả tên. Hắn có thể sống đến bây giờ chỉ có 3 khả năng. Y suy nghĩ tường tận nói. Một là công lực của hắn rất cao, có thể khắc chế bệnh tật bùng phát. Nhưng công lực dù có cao thâm đến đâu cũng khó trường kỳ áp chế bệnh tật chuyển biến xấu. Ánh mắt của Địch Phi Kinh lại ngước lên. Lôi Tôn lặng lặng chờ y nói tiếp. Trên mặt của lão không có phấn khởi, cũng không giận dữ, chỉ là chuyên tâm, thậm chí gần như không có biểu tình. Đây chính là biểu tình mà Địch Phi Kinh sợ nhất. Bởi vì với biểu tình này, không ai có thể nhìn ra đối phương thực sự đang nghĩ gì. Hai là trong cơ thể hắn có 7-8 chứng bệnh khắc chế lẫn nhau, tạm thời không phát tác được. Khả năng thứ ba thì sao? Lôi Tôn hỏi. Kỳ tích. Địch Phi Kinh đáp. Mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 18. Vẻ mặt tươi cười. Các bạn đang nghe truyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh để mình có động lực tiếp tục ra truyện. Kỳ tích. Trong thiên hạ có những chuyện không tìm ra lý do giải thích, còn có một cách giải thích khác, đó chính là kỳ tích. Theo lý bệnh tình của hắn đáng lẽ phải chết 3-4 năm rồi, nhưng đến hôm nay hắn vẫn còn sống. Hơn nữa còn có thể duy trì Kim Phong Tế Vũ Lâu lớn như vậy, có thể nói đó là kỳ tích. Lôi Tôn im lặng trầm tư. Người giống như bản thân lão, với địa vị hôm nay, đương nhiên không cần phải nói nhiều, nhưng mà mỗi câu nói ra đều nặng tựa ngàn cân. Bình thường lão lắng nghe người khác nói chuyện nhiều hơn, chỉ nghe nhiều thì mới phán đoán được chính xác. Nói càng nhiều càng thêm hùng hồn, cho nên lão cẩn thận hỏi. Ý người là Tô công tử vốn có thể đợi, không cần vội vàng, bởi vì tình thế đang phát triển theo hướng có lợi cho hắn sao? Hắn không cần phải nóng lòng giải quyết phân tranh giữa hai bang chúng ta. Có điều hắn lại không thể kiên nhẫn được. Người thấy có thể nào? Lão không nói tiếp, bởi vì phần tiếp theo là của Địch Phi Kinh. Hắn không đợi được, nhất định phải có lý do. Địch Phi Kinh lập tức tiếp lời. Trước giờ hắn đều biết nhiệm vụ của mình. Trong mỗi một tổ chức, mỗi một người đều có chức vụ riêng. Có người khi nói chuyện phải trực tiếp một chút, có người khi nói chuyện lại liền giữ lại một chút. Có người đang làm người tốt, cũng có người bất chấp mọi thứ để làm người xấu. Lên tiếng vào lúc không cần nói, và im lặng vào lúc cần phải nói. Cũng giống như người không biết chức vụ của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải ra khỏi tổ chức. Địa vị của Địch Phi Kinh trước giờ vững như Thái Sơn, đó là vì hắn biết làm mọi việc một cách đúng mực. Nói cách khác, cục diện bây giờ không giống như lúc chúng ta đang dự đoán. Vốn cả thời gian và tình thế đều có lợi cho hắn. Lôi Tôn mở đầu. Bây giờ tình thế vẫn có lợi cho hắn, nhưng thời gian lại có lợi với chúng ta. Địch Phi Kinh tiếp lời. Người muốn nói thân thể của hắn đã không ổn sao? Lôi Tôn hỏi, rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Ánh mắt của Địch Phi Kinh như tia chớp nhanh, đảo quanh một vòng, mới từ trong kẽ răng thốt ra một chữ. Đúng. Lôi Tôn lập tức hài lòng. Lão đang chờ đáp án này. Đáp án này không chỉ liên hệ đến sống chết của một người, mà còn thậm chí là thành bại của hơn 10 vạn người, hưng vong của cả một tòa thành. Đáp án này là do Địch Phi Kinh chính miệng nói ra. Có đôi khi lời nói của Địch Phi Kinh so với thánh chỉ còn hữu hiệu hơn, bởi vì thánh chỉ mặc dù có quyền uy tuyệt đối, nhưng quân chủ vẫn có khả năng không hiểu lý lẽ. Còn Địch Phi Kinh thì lại rất thông minh, thậm chí có thể nói là cực kỳ anh minh. Cho dù đối tượng mà y nhận xét là Lôi Tổn, thậm chí là chính bản thân của y, y đều có thể nhận xét một cách khách quan, công bình. Địch Phi Kinh nói xong những lời này, liền dùng tay áo khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Y nói những lời này còn như gian khổ hơn cả việc giao thủ với người khác. Thực ra sức phán đoán của một người đối với con người, sự vật, mỗi lần đánh giá đều là kinh nghiệm cả đời. Sự tập trung cũng hao tổn không kém gì dùng toàn bộ công lực giao đấu với người khác. Lôi Tồn đi từ trên nóc nhà đi xuống. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng trên người của lão lại không hề có một vết ướt nào. Lúc này Địch Phi Kinh mới hỏi lại một câu. 3 ngày hẹn ước sau, tổng đồng chủ định dự tính như thế nào? Y rất ít khi hỏi. Đối với Lôi Tổn, y biết mình nên đáp nhiều, không nên hỏi nhiều, trừ khi có vấn đề nhất định phải nói ra. Thật ra trong suy nghĩ của Lôi Tổn, thông thường vấn đề của Địch Phi Kinh cũng có phân lượng như đáp án của y. Nếu thời gian đã có lợi với chúng ta, tại sao không cố gắng kéo dài thời gian? Địch Phi Kinh khẽ thở dài. Lôi Tổn lập tức phát giác, cho nên lão hỏi: người lo lắng sao? Địch Phi Kinh gật đầu. Lôi Tổn lại hỏi: người lo lắng điều gì? Địch Phi Kinh nói: hắn đã muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy thì sẽ không cho chúng ta có cơ hội kéo dài. Hơn nữa... Lôi Tổn hỏi: hơn nữa cái gì? Địch Phi Kinh chợt thay đổi giọng điệu hỏi: tổng đường chủ có chú ý đến 2 người trẻ tuổi kia không? Lôi Tồn cũng nhìn không được thở dài. Lúc này xuất hiện 2 người như vậy, đúng là không ngờ tới. Địch Phi Kinh hỏi: tổng đường chủ biết 2 người này chăng? Lôi Tồn hỏi: ta đang đợi người nói cho ta biết. Địch Phi Kinh nói: ta chỉ biết bọn họ đến kinh thành chưa tới nửa năm. Một người họ Bạch, một người họ Vương, cũng có chút bản lĩnh. Ta vốn cho rằng bọn họ chỉ cần chịu đựng thêm vài tháng, không xuất đầu lộ diện thì sẽ rời khỏi kinh thành. Không ngờ Lục Phân Bán Đường biết có 2 người này, nhưng vốn không hề để ý bọn họ vào mắt. Địch Phi Kinh chỉ dặn dò thủ hạ không được quấy nhiễu 2 thanh niên lai lịch không rõ, thân mang tuyệt kỹ này, bởi vì hắn biết ngoại trừ kẻ địch thực sự thì không cần thiết mọi chuyện đều phải ra tay. Có một số người chỉ cần người không để ý đến hắn, qua một thời gian hắn sẽ tự mai danh ẩn tích, vốn không đáng phải ra tay. Đây là một cách làm sáng suốt mà không uổng phí khí lực và thời gian. Lôi Tổn nói: không ngờ lúc bọn họ ra mặt lại đi chung với Tô công tử phá vòng vây ở phố Khổ Thủy, còn xông vào phá bản môn. Khi lão đề cập đến Tô Mộng Trầm đều gọi là Tô công tử, bất kể có người ngoài ở đây hay không, lão vẫn khách khí, lễ độ, cẩn thận từng ly từng tí một như vậy. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão muốn giữ lại một chút để lùi cho lão sao? Đề phòng chuyện lỡ mày không xung đột với phe phái của Tô Mộng Trập đến mức không thể cứu vãn được. Đương nhiên không ai dám hỏi lão điều này, nhưng mọi người đều biết Tô Mộng Trập ở trước mặt hay sau lưng đều gọi là Lôi Tổn, hoàn toàn khác biệt so với Lôi Tổn gọi Tô Mộng Trầm là Tô công tử. Địch Phi Kinh nói: xem ra chúng ta đúng là hơi coi thường 2 người không có danh tiếng này. Lôi Tổn nói: bất cứ người nào nổi danh đều bắt đầu từ một kẻ vô danh. Địch Phi Kinh nói: từ sau chiến dịch hôm nay, 2 người vô danh này đã có thể danh chấn kinh sư. Lôi Tổn chậm rãi vươn tay từ trong tay áo ra. Tay của lão rất gầy, rất thô ráp. Điều kinh người là tay của lão chỉ còn lại ngón giữa và ngón cái. Trên ngón cái còn mang một chiếc nhẫn phỉ thúy xinh đẹp. Ngón trỏ và ngón áp út của lão giống như bị vật sắc chặt đứt đi. Hơn nữa, vết thương đã lâu lắm, không thể xóa nhòa. Có thể thấy được trận chiến lúc đó chấn động lòng người như thế nào. Cao thủ trên giang hồ được dựng lên từ vô số trận chiến, ngay cả Lôi Tổn cũng không ngoại lệ. Địch Phi Kinh biết Lôi Tổn vươn cánh tay này ra là đại biểu cho quyền sát lệnh. Khi Lôi Tổn vươn cánh tay phải hoàn hảo, tỏ ý là muốn kết giao bằng hữu. Còn khi vươn cánh tay trái đầy vết thương kia, chính là đang chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch. Cho nên y lập tức nói: 2 người kia mặc dù đi cùng với Tô Mộng Trầm, nhưng không nhất định là người của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Cánh tay của Lôi Tổn đang dừng lại giữa không trung hỏi: ý của người là sao? Địch Phi Kinh nói: bọn họ có thể là trợ thủ tốt cho Tô Mộng Trầm, cũng có thể là mối họa lớn trong lòng của hắn. Y không như Lôi Tổn gọi Tô Mộng Trầm là Tô Công Tử, nhưng cũng không giống như Lôi Tổn mắng hắn là tên quỷ bệnh lao. Rốt cuộc, không muốn gọi Tô Mộng Trầm là Tô Công Tử hay là y ngại hai bên đối địch đây? Không tiện xưng hô như vậy. Đôi khi Lôi Tổn cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà lại không có đáp án. Bởi vì chính Địch Phi Kinh hiểu rõ người khác, rất khó để hiểu rõ y. Lôi Tổn chậm rãi rút tay áo vào trong áo, ánh mắt lại có ý cười. Bọn họ có thể là kẻ địch, cũng có thể là bằng hữu của chúng ta. Địch Phi Kinh nói, bằng hữu và kẻ địch vốn chỉ cách nhau một làn danh. Bọn họ gặp Tô Mộng Trầm trước, chúng ta cũng có thể tìm bọn họ. Lôi Tổn bỗng nhiên đổi chủ đề. Sao vừa rồi ngươi không đề cập đến chuyện hồn sự? Tô Mộng Trầm trước tiên bị tập kích ở phu khố, ở phố Khổ Thủy, sau đó lại xông vào phá bản môn giết địch. Khí thế của hắn đang rất mạnh. Đội ngũ Vô Phát Vô Thiên của Mạc Bắc Thần và Bát Bì Phong của Đao Nam Thần đều có mặt ở đây, xem như cũng đã có 7 phần thắng lợi. Địch Phi Kinh nói, lúc này đề cập đến chuyện hôn nhân, e rằng ngược lại sẽ khiến cho hắn xem thường. Hắn đến là để đàm phán. Lôi Tổn cười nói, tốt lắm, chúng ta là thân gia hay là oan gia, tất cả đều phải xem thái độ của hắn rồi. Trên mặt của Địch Phi Kinh hiện vẻ tươi cười. Nếu như khí thế của Tô Mộng Trầm không mạnh như hôm nay, bàn đến việc hôn nhân này, chắc chắn ước gì hắn có thể dập đầu xuống đất ấy chứ. Câu nói này nghe có vẻ rất xuôi tai. Lôi Tổn thoải mái cười lớn, Địch Phi Kinh cũng cười. Chứ một người vừa từ cầu thang đi lên mới có thể chú ý, trong ánh mắt của y hiện lên vẻ ưu tư. Trên bậc thang đã thực sự xuất hiện một người, đó là Lôi Hận. Lôi Hận nói, hình bộ Chu đại nhân cầu kiến tổng đường chủ. Lôi Tổn nhìn Địch Phi Kinh một cái, ánh mắt của Địch Phi Kinh sáng như nước mùa thu, không hề có chút lo lắng nào. Lôi Tổn liền nói, hãy mời lên. Lôi Hận tuân lệnh xuống lầu. Địch Phi Kinh cười nói, tin tức của hình bộ đúng là không chậm. Lôi Tổn cười nói, Chu Nguyệt Minh từ trước đến giờ đều xuất hiện đúng lúc, lúc lên đến thì đến, lúc nên đi thì đi. Địch Phi Kinh cũng cười nói, khó trách gần đây hắn lại thăng chức nhanh như vậy. Trong lúc nói chuyện, Chu Nguyệt Minh đã lên lầu. Chu Nguyệt Minh có vóc dáng béo mập, nhàn nhã ung dung, ôn hòa, thân thiết, vẻ mặt tươi cười giảo hoạt, thoạt nhìn trông giống như người khôn khéo, quyết đoán, mà lại giống như một kẻ ăn không ngồi rồi. Tất nhiên là hắn không đến một mình. Với địa vị của hắn tại bộ hình, khi ra ngoài dắt theo 200 tùy tùng cũng không tính là phô trương. Nhưng lần này hắn chỉ dắt theo 3 người. Một người trung niên có làn da ngăm đen, hai tay giống như đang cầm binh khí. Thật ra người đó vốn chỉ có hai tay không. Không ai dám mang bất cứ binh khí nào hoặc ám khí nào đến gặp Lôi Tổn. Có điều hai cánh tay của người đó lại không giống như hai cánh tay, mà giống như một đôi binh khí. Một đôi binh khí có thể trong nháy mắt xé người thành mảnh vụn. Một lão nhân khác mày râu bạc trắng, ánh mắt khép hở, nhưng khi lão di chuyển râu ria và lông mày của lão lại như đúc bằng sắt, không hề dao động. Ngoài ra còn có một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ hơi rụt rè, gần như đứng sát vào cánh tay của Chu Nguyệt Minh. Hắn giống như thích đứng dưới bóng người khác, người ngoài sẽ nhìn vào cho rằng hắn là một kỹ nam, có nghĩa là một người bê đê, hơn là một tùy tùng. Chu Nguyệt Minh vừa thấy Lôi Tổn và Địch Phi Kinh lập tức cao hứng chắp tay thi lễ. Lôi Tổn tổng đường chủ, Địch lão đại, gần đây có phát tài không? Giọng điệu của hắn gần như một gã thương nhân hơn là một quan lại trong bộ hình. Lôi Tổn cười nói, Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Trong thành ngày càng không dễ kiếm ăn, nhưng nhờ phúc của ngài cho nên vẫn cầm cự được. Nói xong, lão liền đứng dậy nhường chỗ. Chu Nguyệt Minh mặt mày hớn hở nói, ta nào có phúc khí đó, đều nhờ Hoàng thượng thánh mình nên ta mới được hưởng chút hoa hồng mà thôi. Tóm lại là dĩ hòa vi quý, hòa khí phát tài. Tổng đường chủ thấy có đúng không? Lôi Tôn thầm nghĩ, quả nhiên đã bắt đầu. Ngoài miệng đáp lại, lão phu chỉ biết đến đại nhân. Chẳng những đắc ý tại bộ hình mà làm việc cũng rất phát đạt. Những lời vàng ngọc của Chu đại nhân đều là kinh nghiệm quý báu, khiến người nghe hưởng được không ít lợi. Chu Nguyệt Minh mặt mày khựng lại, cười hì hì nói, thực ra việc làm ăn trước giờ của ta đều nhờ tổng đường chủ chiếu cố, hạ quan mới có thể thuận lợi như vậy. Lôi Tồn cười khẽ, Chu đại nhân quá lời rồi, bằng hữu chiếu cố lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi. Địch Phi Kinh đột nhiên hỏi, đúng rồi, Chu đại nhân làm sao biết chúng ta đang ở Tam Hợp Lâu này nhở? Hay là vừa nãy có nhã hứng đến nơi này nghỉ ngơi? Chu Nguyệt Minh chỉnh lại sắc mặt, trầm giọng nói, ta nói thật, tổng đường chủ và đại đường chủ của Lục Phân Bán Đường cùng với đường già của Kim Phong Tế Vũ Lầu hôm nay gặp mặt đàm phán ở đây, chuyện lớn như vậy đã truyền ra khắp kinh thành, người người sôi nổi bàn luận, mà các quan lớn trong triều cũng chú ý đến, cái cả chúa thượng cũng có nghe phong phanh rồi. Lôi Tổ mỉm cười nói, chuyện nhỏ như vậy cũng khiến quan lại phải hao tổn tâm trí sao, thật là hổ thẹn. Chu Nguyệt Minh tiến bước đến, cười nói, hai vị cũng biết ta thân tại hình bộ, có rất nhiều chuyện không thể trình bày với cấp trên một chút. Đúng rồi, không biết đàm phán tại Tam Hợp Lâu thắng bại như thế nào đây? Lôi Tồn và Địch Phi Kinh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cười. Bọn họ đều không đoán sai, thắng bại của Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu đều là chuyện mà cả thành quan tâm. Chu Nguyệt Minh làm miệng công việc đến đây thăm dò thực hư. Nói đi cũng phải nói lại, Chu Nguyệt Minh cũng xem như là một người ủng hộ Lục Phân Bán Đường có thế lực nhất. Nguyên nhân là nếu Lục Phân Bán Đường không hỗ trợ Chu Nguyệt Minh, việc phá án của hắn tại bộ hình sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa cho dù có quyền lực cũng chưa chắc đã có tiền. Một người đã có quyền đương nhiên sẽ thích có tiền. Nếu có cả tiền lẫn quyền, vậy thì sẽ muốn cầu giành. Nếu như giành cũng có, vậy thì sẽ muốn những thứ như trường sinh bất lão. Nói tóm lại, dục vọng của con người thực sự không bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn được. Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều không trả lời, nhưng mà lại tươi cười, dáng vẻ rất đắc ý. Chu Nguyệt Minh hơi sốt ruột, ít nhất đã có 3 phần thượng cấp bảo hắn tới đây hỏi cho rõ ràng. Hắn không trở về không công cho được. Hai vị, chúng ta đã là bạn bè lâu năm, rốt cuộc hai bang các người ai chiếm được thượng phong, ai thắng hải thua? Địch Phi Kinh cười nói, ngài không thấy chúng ta đang cười sao? Lôi Tổn nói tiếp, sao ngài không đi hỏi Tô công tử? Chu Nguyệt Minh biết sớm đã có người đi hỏi Tô Mộng Trầm rồi. Có điều bên hắn lại không nắm được nội dung chính, nhưng cũng có thu hoạch. Mặc dù không biết rõ nội dung đàm phán giữa Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn, nhưng sau đó thấy Lôi Tổn và Địch Phi Kinh cười rất tươi. Mọi người có thể cười, chắc chắn phải có điều đắc ý. Nhìn nét mặt của Lôi Tổn thật giống như một con cáo già vừa tìm được một con gà nhỏ. Cho nên Chu Nguyệt Minh bẩm báo với cấp trên. Xem ra người của Lục Phân Bán Đường đã chiếm được thế thượng phong rồi. Vì sao? Cấp trên hỏi. Bởi vì Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều cười rất đắc ý. Cấp trên của hắn mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận cái suy đoán này.